Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, thập lý phiêu. Sú, đậu hũ thối, là món ăn giới kỳ hoa, nghe không bình thường thối, thối đến không có bằng hữu, nhưng là bắt đầu ăn lại có không bình thường hương, để cho người ta muốn ngừng mà không được loại kia mỹ vị. Loại này cực đoan tình huống, cũng là khiến cho kiếp trước đậu hũ thối dẫn tới không ít người yêu thích. Bộ Phương kiếp trước tuy nhiên cũng là đầu bếp, nhưng là hắn rất ít ăn đậu hũ thối. Bởi vì hắn người này có chút nho nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Cho nên trong nội tâm, tại người được đậu hũ thối vị đạo thời điểm, liền là có chút cự tuyệt. Chỉ là bây giờ, vì có thể làm cho Vân Lam quán ăn ở trên trời Lam trong thành khai hỏa nổi danh khí, Bộ Phương không thể không nếm thử một phen đậu hũ thối. Dầu chiên đen nhánh trong mang theo một vòng khô vàng đậu hũ thối. Ra sức tản ra mùi thối. Này mùi thối thật sự là khó ngửi. Còn không có cửa vào, Bộ Phương chính là cảm thấy khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Cái này một thanh nhập có chút gian nan. Bộ Phương mấy lần bồi hồi, đều là kém chút từ bỏ. Bất quá khi hắn đem một khối đậu hũ thối nhét vào trong miệng về sau, có lẽ là bởi vì quen thuộc cái này mùi thối, cho nên Bộ Phương ngược lại là không có như vậy bài xích. Đậu hũ thối cửa vào, cắn nát này dầu chiên xốp giòn ra, trơn nhẵn đậu hũ thịt chính là chui vào trong miệng hắn. Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên, cảm giác trong mồm này đậu hũ vị đạo, không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Thối đến cực hạn liền vì hương. Lời nói này vẫn còn có chút đạo lý. Nhai nuốt lấy trong miệng đậu hũ thối, Bộ Phương lại là hy hữu thấy không có căm ghét loại kia mùi thối. Bởi vì tại miệng hắn trong, đã không cảm ứng được đậu hũ thối mùi thối. Chiếc kia cảm giác không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Vị đạo lạ thường tốt, một loại thuần hương, không giống với mùi thối. Tại trong miệng bắn ra, phảng phất như là một cái ấp ủ hồi lâu bom giống như. Không cẩn thận ngay tại ngươi lơ đãng ở giữa nổ tung. Phảng phất như là mùi thối trong một dòng nước trong, chậm rãi trôi nhập thân ngươi trong nội tâm, làm cho cả người đều là không khỏi lắng đọng xuống. Đêm này mùi thối ném đến sau đầu về sau, kỳ thực toàn tâm toàn ý trải nghiệm, chính là đậu hũ thối này khó được thuần hương mỹ vị. Để cho người ta muốn ngừng mà không được mùi thơm. Bộ Phương một bên ăn, một bên không khỏi gật đầu, ghé vào trên bả vai hắn tiểu ra. Tại nôn một hồi kim mạt về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn lấy Bộ Phương trong tay đậu hũ thối, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Chỉ là, khi nó nhìn thấy Bộ Phương lại là đem này mùi thối ngút trời đồ, vật cầm ra lui tới trong mồm nhét. Tiểu ra triệt để ngây người. Ngày thứ hai, Bộ Phương sớm chính là rời giường rửa mặt một lần, đi vào tiểu điếm nhà bếp về sau. Đi qua hệ thống chỉnh đốn và cải cách sau mặt tiền cửa hàng nhượng Bộ Phương cảm thấy không bình. Thường dễ chịu, hôm qua đậu hũ thối mùi thơm đã toàn bộ biến mất. Tiểu điếm tự mang không khí sạch sẽ công năng, ngược lại là tỉnh Bộ Phương không ít công phu. Tại trong phòng bếp luyện tập một hồi đao công về sau, Bộ Phương chính là đi tới cửa, đêm này cánh cổng kim loại két một tiếng cho kéo ra. Ấm áp ánh sáng mặt trời từ lúc mở ngoài cửa lớn bắn ra mà vào. Xua tan trong tiểu điếm bởi vì lắng đọng một đêm một cỗ vẻ lo lắng. Bộ Phương nhẹ nhàng a một hơi, đứng tại cửa ra vào, hướng ngoài cửa tiệm nhìn lại. Ngoài cửa tiệm đã có chút ồn ào âm thanh vang lên. Dòng người nối liền không dứt. Đối diện đan dược phô sinh ý vẫn như cũ là tiếp tục nóng nảy. Này dáng người bốc lửa hồng phát nữ tử, vẫn như cũ là đâu vào đấy bán ra lấy đan dược. Từ nàng đan dược phô trong phát ra mùi thơm để không ít người đều là lộ ra vẻ mê say. Thật dài đội ngũ, đã bắt đầu sắp xếp. Từ đối diện lối vào cửa hàng, lại là xếp tới Bộ Phương cửa tiệm trước đó. Xếp hàng, đại đa số đều là một số nam tử. Những nam nhân này nhìn lấy cửa hàng kia trong hồng phát nữ tử. Trong ánh mắt đều là toát ra một vòng ái mộ. Cũng không biết bọn họ là đến mua đan dược vẫn là đến xem nữ nhân. Hôm nay người lưu lượng rõ ràng so lúc khác nhiều lời. Ở chung quanh, không ít đan dược phô cũng là khai trương. Không chỉ là Hồng Phát nữ tử cái này một nhà. Chung quanh không ít đan dược phô đều là chật ních người. Thậm chí, đan dược phô trong còn chuẩn bị tiểu nhị ở nơi đó gào to. Chỉ dẫn lấy muốn mua đan dược người. Vùng này, lập tức liền trở nên náo nhiệt. Biển người mãnh liệt, quanh quẩn ồn ào tiếng người. Trong không khí tràn ngập thơm nức nhiều vị đan dược hương khí. Nam Cung Minh nói phiến khu vực này biến thành Nam Cung gia tộc nhiều vị ích cốc đan bán khu. Thật đúng là không là đang lừa người. Điệu bộ này, đúng là thẳng nóng nảy. Bộ Phương Vân Lam quán ăn tại cái này hỏa bạo bên trong. Lại là quạnh quẽ không có bất kỳ ai. Ngược lại là cùng chàng diện này có vẻ hơi không hợp nhau. Chung quanh không ít xếp hàng người nhìn đứng ở cửa tiệm Bộ Phương. Cũng là không khỏi lộ ra cười nhạo chi sắc. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc nhìn bốn phía một cái. Chắp lấy tay. Nơi xa, Nam Cung Minh mang theo hắn người thanh niên kia Chí Tôn đi tới. Thật xa, hắn chính là nhìn thấy đứng tại cửa tiệm tinh thần chán nản Bộ Phương. Tâm hắn lập tức liền cao hứng trở lại. Nhà a, người bữa ăn này quán thế mà còn dám mở cửa. Bốc lửa như vậy khu vực, người lưu lượng lớn như vậy. Người bữa ăn này quán thế mà một khách quen đều không có. Người nói người mở ra còn có cái gì kinh. Không xấu hổ a, Nam Cung Minh vừa đi, một bên cười nhạo nhìn lấy Bộ Phương, chỗ ấy chính là ta đan dược phô, thấy không, bao nhiêu người a, người có phải hay không từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy khách nhân. Bộ Phương nhíu nhíu mày, nhìn Nam Cung Minh liếc một chút, sau đó theo Nam Cung Minh chỉ phương hướng nhìn sang, chính là nhìn thấy nơi xa một nhà trang trí không bình thường hoa lệ cửa hàng. Này đồng dạng là một cái đan dược phô, cửa hàng trước cửa sắp xếp hàng dài, người lưu lượng phi thường lớn, bất quá so với Vân Lam quán ăn đối diện Hồng Phát nữ tử đan dược phô còn hơi kém hơn một số. Không ăn cơm liền lan, ta muốn bắt đầu làm ăn, người khác cản tại cửa ra vào, Bộ Phương nhàn nhạt nói một câu, Nam Cung Minh nhất thời trì trệ, trên mặt hiện ra một cơn lửa giận, làm ăn. Ngươi cảm thấy ngươi cái này phá quán ăn còn có sinh ý có thể làm. Nam Cung Minh cười lạnh không thôi. Chỉ trong nhà hàng này quạnh quẽ mặt tiền cửa hàng. Khinh thường lắc đầu, Bộ Phương im lặng nhìn lấy hắn. Sau cùng cũng là không thèm để ý. Trên tay xanh khói lượn lờ mà lên. Nhất thời một thanh bát ô tô bị hắn xách trong tay. Ngươi muốn làm gì? Một mực ở tại Nam Cung Minh bên cạnh thân vị trí tôn kia nhất thời sắc mặt đại biến. Toàn thân đều là khẩn trương không thôi nhìn lấy mang theo một thanh oan uổng Bộ Phương. Hắn thật sự là bị cái này oan uổng dọa cho hỏng. Các ngươi còn không đi. Không đi liền đứng chỗ ấy đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bộ Phương không thèm để ý này hai tên gia hỏa. Huyền Vũ Oa trôi nổi ở trong hư không. Bộ Phương hé miệng. Phun ra một thanh kim sắc vạn thú viêm. Này vạn thú viêm chui vào đáy nồi. Bắt đầu tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Nhiệt độ kia để chứa dầu nước Huyền Vũ Oa nhất thời sôi trào lên. Bộ Phương quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau chính là xách ra một cái thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ, có nồng đậm mùi thối cuồn cuộn mà ra. Nam Cung Minh cùng thanh niên Chí Tôn vẫn như cũ là đứng tại Bộ Phương cửa tiệm. Bọn họ ngược lại là có chút hiếu kỳ Bộ Phương là muốn làm gì? Khai trương làm đồ ăn a? Hiện trường làm đồ ăn lấy hút để người chú ý. Tuổi còn rất trẻ đi. Thanh này bộ phim quá mức hạ đoan. Hiện trường luyện đan trò hề này đã sớm bị Nam Cung gia tộc chơi mục. Vì hấp dẫn khách hàng, Nam Cung gia tộc đã sớm làm ra đủ loại nếm thử. Nam Cung Minh hai tay ôm ngực. Hắn ngược lại là muốn nhìn Bộ Phương muốn làm thứ đồ gì. Coi như ngươi làm sao làm cũng cải biến không quán ăn không có có sinh ý sự thật. Nam Cung Minh, cười lạnh, đem thùng gỗ lớn để dưới đất. Bộ Phương xoa bóp lỗ mũi mình, từ trong mồm thở ra một hơi. Mặc dù nói đậu hũ thối ăn đúng là mỹ vị, nhưng là cái này mùi thối thật là có chút khó ngửi a. Trong nồi dầu nước đang sôi cháo. cuồn cuộn sóng nhiệt từ đó mãnh liệt mà ra. Chung quanh không ít người đều là hiếu kỳ bao vây tới. Bọn họ có chút hiếu kỳ. Không biết bộ phương đây là muốn làm gì. Nhìn điệu bộ này, hẳn không phải là muốn luyện chế đan dược. Mà đây là một cái quán ăn. Chẳng lẽ là muốn nấu ăn à? Có chút ý tứ. Người này thật sự là có dũng khí. Thế mà tại nhiều vị ích cốc đan bán ra khu vực mở một cái quán ăn. Ở trên trời Lam Thành quán ăn đều cơ hồ tuyệt tích. Thế nhưng là người này thế mà vẫn như cũ không buông bỏ. Thật là khiến người cảm động a. Thế nhưng là lại thế nào cảm động? Bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc bước vào trong nhà hàng. Bộ phương dùng một cây đũa trúc từ trong thùng gỗ to kẹp ra một khối đen nhánh đậu hũ thối. Sắc mặt lạnh nhạt đem khối này đậu hũ thối để vào trong chảo dầu. Xuy xuy xuy, trong chảo dầu dầu nước lan lộn âm thanh vang lên. Này chọc mỡ bò sóng tại bốc lên. Dâng lên một cỗ nhiệt khí. Nương theo lấy còn có một cỗ. Thối đến cực hạn vị đạo. Đứng tại Huyền Vũ Oa trước mặt Nam Cung Minh đứng mũi chịu sáo. Hắn là trước hết nhất cảm nhận được đậu hũ thối loại kia cửa hàng mùi thối. Chỉ là nháy mắt, Nam Cung Minh khuôn mặt liền biến. Từ trước hết nhất khinh thường. Đến chấn kinh, đến căm ghét. Nhưng mà sau biến thành màu xanh sẫm. Tròng mắt đều là trừng ra. Nghe cái này tốc thẳng vào mặt đậu hũ thối mùi vị. Cả người hắn toàn thân đều là lay động. Quẹ, chấm ngoặc kép, qua mẹ nó. Gia hỏa này điên. Đây là đang nấu thứ đồ gì? Tại sao lại như thế chi thối? Nam Cung Minh cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là bị cái này mùi thối cho trà đạp một phen giống. Như, cả người cơ hồ muốn được vòng. Liên tục sau lùi lại mấy bước. Che mũi, toàn thân run rẩy, hắn nhìn lấy lạnh nhạt vô cùng hướng trong chảo dầu để vào đen nhánh đồ, vật bộ phương. Bờ môi đều là đang run rẩy. Gia hỏa này điên, tuyệt đối là điên. Đây là dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn hủy cái này toàn bộ nhiều vị ích cốc đan bán ra khu vực A. Thế mà tại dòng người như thế dày đặc phương mẹ nó. Nấu cứt. Cái này nha trong lòng là nên đến cỡ nào biến thái a. Nam Cung Minh nội tâm đang gầm thét. Rốt cục chịu không được cái này mùi thối. Mang theo này chí tôn cường giả lộn nhào liền đi. Hắn đứng tại là Huyền Vũ Oa chính đối diện. Này mùi thối phiêu đãng đi ra. Đứng mũi chịu sào chính là hắn. Nam Cung Minh cơ hồ muốn thút thít. Cảm giác giống như là bị trà đạp 1000 lần tiểu tức phụ. Bi phẫn vạn phần. Hắn tại sao phải đứng tại nồi đối diện? Là có phải hay không ngốc? Theo mùi thối phiêu đãng, người chung quanh cũng rốt cục nhịn không được phát ra ai oán âm thanh. Những bao vây đó ở chung quanh dự định xem náo nhiệt mọi người. Đều là mặt đen lên. Phi tốc thối lui về phía xa. Tranh thủ thời gian rời khỏi Vân Lam quán ăn khu vực. Cái này mùi thối, quả thực là muốn giết người nha. Người khác đan dược phô là thập lý phiêu hương. Người cái này mẹ nó là thập lý phiêu xú nha. Nhiều như vậy nhà nhiều vị ích cốc đan đan hương đều là bị cái này một cỗ mùi thối cho pha trộn. Người này thật sự là ác độc. Cái này còn để bọn hắn làm sao an tâm mua sắm ích cốc đan. Coi như mua còn thế nào ăn. Trước mặt mọi người, cái này nha lại dám đang nấu cứt. Đơn giản là thằng điên a. Kế tiếp. Để bọn hắn càng thêm trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ gặp này nấu cất thanh niên. Thế mà từ này trong chảo dầu vơ vét ra mấy khối hắc hoàng đồ, vật. Để vào trong chén, giải lên đồ gia vị về sau. Kẹp lên một khối hắc hoàng đồ chơi chính là hướng trong mồm nhét. Lỗ chân lông nổ tung. Tâm thần cự chiến. Bọn họ nhao nhao hít sâu một hơi. Con mắt trừng lớn, càng thêm hoảng sợ. Gia hỏa này mẹ nó không chỉ có nấu cứt, còn mẹ nó cặp mông a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.